Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 414, chương 428, phố đồ cổ. Từ cái kia sau này, không còn có người tin tưởng cái tiệm này, lão bản lời nói. Có điều đông đảo học sinh vẫn là đặc biệt thích cùng hắn tán gẫu. Nhân vì người này nói chuyện rất thú vị. Người chỉ cần mang tới một bình nước chè xanh, sau đó lại mang tới một bao thuốc tốt. Cái tiệm này lão bản có thể cùng ngươi thổi một ngày. Bất kể là phía trên thế giới này kỳ văn chuyện lý thú, vẫn là tu luyện tâm đắc hắn đều có thể nói. Chỉ có điều những thứ đồ này nói đến thật không đúng liền không biết. Ngược lại đại gia cũng là đồ vui lên. Chờ đông đảo học sinh lục tục tiến vào trường học, Cẩu Khải Lai tính toán một chút thời gian hiện tại nên nhập học. Liền hắn đem điếm cửa đóng lại. Sau đó cầm băng ghế nhỏ như một làn khói chạy vào trường học. Đi tới trường học, Cẩu Khải Lai cũng không đi lão sư khác tọa đàm địa phương, mà là chạy đến trường học trung ương một gốc cây cổ thụ bên dưới. Đối với Cẩu Khải Lai nghề này, vì là trong trường học cũng có một chút lão sư cùng học sinh nghi hoặc. Lão bản, ngươi chính là muốn nghe trộm cũng không đến nỗi ở chỗ này nha. Ngươi phải đến phòng học bên ngoài. Nhưng mà Cẩu Khải Lai đưa ra trả lời là như vậy. Các ngươi đừng giật dây ta. Những thứ đó chỉ có tu tiên học viện học sinh có thể nghe. Ta liền ngồi ở đây nhi dính chút tiên khí. Hơn nữa ta sẽ nói cho các ngươi biết một cái bí mật nhỏ. Ta ngồi ở đây nhi, ta có thể nghe được toàn bộ trường học giảng bài. Mọi người, nói ngươi vô tri. Ngươi còn biết tới chỗ này chiêm tiên khí. Nói ngươi thông minh, ngươi lại còn nói ngươi có thể nghe được toàn bộ trường học giảng bài. Mỗi một cái phòng học đều là có trận pháp. Bên ngoài một chút xíu âm thanh đều không nghe được. Còn ngồi ở chỗ này liền có thể nghe được toàn bộ trường học nói chuyện. Ngươi cho rằng ngươi là thượng cổ trong cửa những lão bất tử kia. Vẫn là hoa hạ ba vị đại năng một trong. Đối mặt này một giải thích, bất kể là từ Thái Sơn bên trên xuống tới những tông môn kia, vẫn là mới gia nhập tu tiên học viện hoa hạ người trẻ tuổi đều xem thường. Mọi người đều toàn khi hắn chỉ là một cái hứng thú người thôi. Ngồi ở trên băng ghế nhỏ, Cẩu Khải Lai dựa lưng đại thụ, thảnh thơi địa đánh nhịp. Nếu là hữu tâm nhân quan sát, sẽ phát hiện Cẩu Khải Lai mỗi đánh một hồi đại thụ, mặt đất đều sẽ nhẹ nhàng run rẩy một hồi. Tựa hồ lòng đất có cái gì đồ vật chính đang phát hỏa. Liền như vậy vẫn ngồi 5-6 tiếng, thời gian đi đến buổi chiều 6 giờ. Đông đảo học sinh đều tan học sau khi, Cẩu Khải Lai thu hồi băng ghế nhỏ, hai tay lưng ở sau người. Sau đó thảnh thơi địa hướng đi phố đồ cổ. Mới vừa đến phố đồ cổ, đông đảo tiểu thương mặt liền sụ xuống. Người khác tới nơi này đều là tầm bảo, chỉ có người này là tới nơi này nhập hàng. Hơn nữa hắn cái miệng đó cái kia độc nha. Cái gì đồ vật ở trong miệng hắn cái kia đều là rác rưởi. Có thể vấn đề là cái tên này không riêng miệng độc, còn ánh mắt độc, đồ vật lăng là đều bị hắn nói đúng. Đi đến phố đồ cổ sau khi, Cẩu Khải Lai từ cái mông phía sau móc ra một cái da rắn túi áo. Sau đó đi tới một cái quán nhỏ trước mặt. 50, tiểu phạm lúng túng cười cợt nói rằng, lão bản, người ánh mắt thật là tốt. Ta chuôi này cây giáo chính là dính vào tiên nhân máu thượng cổ hung khí. 50 khối linh thạch, tuyệt đối là vật có giá trị. Cẩu Khải Lai, người đặt này nói cái dám đây. Ta xem ngươi này cây giáo xem tuần trước. Hơn nữa ta nói đơn vị cùng ngươi không giống nhau. Ta nói chính là 50 khối hoa hạ tệ một cân. Ngươi sạp hàng trên những thứ đồ này ta bao tròn. Tiểu thương, không phải. Ngươi đừng như vậy làm nha. Ngươi đặt nơi này nhập hàng đây. Không phải đại ca. Coi như là hàng mỹ nghệ cũng không ngươi như thế cái mua pháp nha. Thiếu tại đây long mộng bản hoạn tăng nghệ bảo mục xem mô. Bia, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi ở đâu tiến vào hàng. Ngươi hai ngày trước mới đi nghĩa ô chợ trời chàng tiến vào một nhóm. Ngươi đặt nơi này lừa ai đó. Tiểu thương bị vạch trần gốc gác tự hồ có hơi lúng túng. Khặc khặc, cái kia ngươi đừng nói lung tung. Đây là tổ tiên truyền xuống. thiếu ở chỗ này cho ta dao động. Người trong kho hàng những người hàng ta cũng muốn hết. 50 đồng tiền một cân. Làm ít đồ đi sung sung bề ngoài. Lần trước 10 đồng tiền bí tịch làm thịt một cái thằng ngốc. Lần này nhiều làm điểm có thể tể càng nhiều. Mọi người, như ngươi vậy quang minh chính đại. Nói ra thật sự được không? Một cái nào đó thằng ngốc nếu không là nơi này không thể đánh nhau. Ta nhất định đánh chết ngươi. Bị ngươi hãm hại là chính ta bổn. Ta nhận tài. Thế nhưng ngươi không cần nói đi ra có được hay không? Như ngươi vậy quang minh chính đại nói ra. Là muốn cho ta xã chết sao? Kết quả là, hai người trải qua một phen môi thương khẩu chiến. Cuối cùng đem giá cả định ở 65 đồng tiền một cân. Lại sau đó, cái kia tiểu thương liền đắc ý cưỡi xe ba bánh lại đây. Tràn đầy một xe ba bánh. Xếp vào 3-4 da rắn túi áo. Cộng 300 cân hàng hóa. Cẩu Khải Lai tiền trả 19.500 khối. Túi áo sắp xếp gọn. Cẩu Khải Lai thuận thế vớ lấy tiểu thương than bố. Ai? Ngươi làm gì thế? Ngươi sao vậy đem ta ăn cơm ra hỏa lấy đi? Cẩu Khải Lai dùng tay cầm lưu khối này bố. Buri diện đều là một ít giải rác con vật nhỏ. Đại ca, những thứ đồ này mới vừa cũng là toán ở bên trong. Ta không có túi áo xếp vào. Ngươi gọi ta sở trường từng cái chuyển về đi à? Không phải. Ngươi không có túi áo ngươi cũng không thể bắt ta khối vải này nha. Đều cùng ta có cảm tình. Thiết, Cẩu Khải Lai xem thường nở nụ cười. Những này tất cả mọi thứ ở trong. Chỉ sợ cũng khối vải này có chút năm tháng. Ta lười đến lại đi tìm túi áo. Nhiều hơn 50 có bán hay không? Không bán. 68. Không bán. Không bán dẹp đi. Chính ngươi ôm khối này vải rách về nhà Tết đến đi. Cẩu Khải Lai trực tiếp đem cái kia một đống đồ vật ném xuống đất. Tiểu thương lần này sốt ruột nha. Một miếng vải có thể bán 68. Này chuyện tốt đi nơi nào tìm? Tiểu thương kéo Cẩu Khải Lai một mặt bi thống nói rằng, đại ca lại cho điểm đi. Khối vải này theo ta rất lâu. À, 60. Không phải, ngươi sao vậy còn đi xuống hàng rồi đây? 50. Đừng tiếp tục hàng rồi. Lại hàng ta không bán. Đệ 40. 68 thành giao. Cuối cùng Cẩu Khải Lai thoải mái trả giá 68 đồng. Tiền. Đồng thời thành công bắt được một cái phá bao quần áo ra. Nhưng mà chưa kịp Cẩu Khải Lai đem những thứ đồ này trở về đi. Chỉ thấy một đám người vù vù vọt tới. Cẩu tiên sinh. Chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi. Cẩu Khải Lai. Ta liền nói ta mí mắt sao vậy vẫn nhảy. Hóa ra là chuyện này. Nhìn thấy người chung quanh ánh mắt khác thường. Cẩu Khải Lai bĩu môi. Ai gọi các ngươi đến? Cẩu tiên sinh. Là Thôi tư lệnh gọi chúng ta đến. Thôi tư lệnh còn nói nhường ngươi mau nhanh đi vào. Có chuyện trọng đại muốn thương lượng với ngươi. Ngươi có thể dẹp đi đi. Hắn có thể có cái gì chuyện trọng đại? Đơn giản chính là cái kia Tần Thủy Hoàng Lăng xảy ra vấn đề muốn cho ta đi giải quyết thôi. Cẩu Khải Lai tạo án xong tất. Tiện tay trích đi tới trên mặt thân phận trí. Lần này tất cả mọi người tại chỗ đều rộng rãi sáng sủa. Chỉ thấy Cẩu Khải Lai cầm trong tay bao quần áo ném cho một bên người. Đồng thời chỉ trên đất đồ vật nói rằng những thứ đồ này giúp ta mất rồi. Cái túi sách kia phục ra đừng ném. Là kiện thứ tốt. Mặt trên thật giống có Tần Thủy Hoàng Lăng bản đồ. Tiểu thương, ta bây giờ có thể phải quay về sao? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.